Vô tận đan điền, chương 1422. Ta là Tu La Vương, 1. Góc truyện audio.com. Người sở dĩ không thể phân cách là vì có huyết dịch tuần hoàn chỉnh thể, hệ thần kinh, hệ hô hấp, một khi phá hư chẳng khác nào gián đoạn loại tuần hoàn này, lục phủ ngũ tạng không được cung cấp dinh dưỡng, linh hồn không được huyết mạch duy trì, từ đó tử vong. Bất tử chi thân bất đồng, là phân liệt mỗi một tế bào thành một chỉnh thể đặc biệt giống như thảm thực vật, có thể từ không trung rút ra linh khí duy trì sinh mệnh, hình thành một tuần hoàn riêng. Nói cách khác, mỗi một tế bào đều bị phân liệt thành một nhiếp vân, triệt để lột xác thành công, khi đối chiến với người khác, chỉ cần một tế bào chạy thoát thì có thể lần nữa niết bàn trọng sinh, bất tử bất diệt. Thật đúng là đủ đáng sợ. Đương nhiên, trên thế giới cũng không có người bất tử bất diệt chính thức, vô luận tế bào hay linh hồn đều có tuổi thọ đạt tới, liền sẽ chết. Hiện tại tuổi thọ của nhiếp vân chỉ đột phá 3 vạn, không phải vĩnh hằng bất diệt, một khi vượt qua niên hạn này, đồng dạng sẽ chết. Dù như thế cũng cực kỳ đáng sợ, giống như người khác chém ngươi một kiếm, không giết chết còn lập tức phân liệt thành hai mình, lá gan đối thủ hơi nhỏ một chút chỉ sợ có thể trực tiếp hù chết. Loại tốc độ lột xác này thật đúng là đủ chậm, một tháng khẳng định không đủ. Hiểu nguyên lý cùng chỗ cường đại của bất tử chi thân, Nhiếp Vân lòng tràn đầy hưng phấn, đồng thời lại cảm thấy có chút nóng lòng. Bất diệt kim đan ở trong thức hải chậm chạp xoay tròn, khí lưu tùy ý xuyên thẳng qua ở trong người, ai cũng không biết lúc nào sẽ dung hợp cùng thân thể, hơn nữa nhìn tốc độ dung hợp một tháng khẳng định làm không được, thật không biết phải tới năm nào tháng nào. Bất quá, mặc kệ bao lâu, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sớm muộn gì cũng triệt để thành công, trở thành dựa vào lớn nhất của hắn. Tốt rồi, chủ nhân của ta có thể mấy tháng liền đạt được bất tử chi thân, loại năng lực khủng bố này, đổi lại bất luận kẻ nào ở linh giới chỉ sợ cũng thỏa mãn. Tựa hồ nhìn ra lòng của hắn, tinh công chi linh cười nói. Ách, đúng a, Nhiếp Vân nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, nấu cơm ngon không sợ muộn, loại năng lực bất tử chi thân này, đừng nói mấy tháng, cho dù chờ thêm vài năm, vài thập niên, đối với rất nhiều người ở linh giới mà nói cũng sẽ không sốt ruột. Dù sao ở linh giới, người bình thường tuổi thọ đều vượt qua vạn năm, vài thập niên thậm chí mấy trăm năm đối với bọn họ mà nói đều là sự tình mấy tức, thường thường bế quan một lần đã trôi qua rồi. Hiện tại bất tử chi thân cùng trước kia dự đoán không quá đồng dạng, ta là trước đi Tân Quận Thành khảo hạch thiên phú khu tu sư, hay triệu hoán linh hồn của đệ đệ. Phóng đoán không chính xác, vấn đề lần nữa bày ở trước mặt. Tính toán thời gian một chút cùng Hứa Hinh Thiên ước định một tháng, hiện tại chỉ có 3 ngày, bất quá vị trí hiện tại cách Tân Quận Thành cũng không xa, dùng Phượng Hoàng chi dực phi hành mà nói, nửa ngày liền có thể tới cũng không phải rất gấp. Về phần chuyện thứ hai, như cũ là sử dụng linh hồn chi khí triệu hoán linh hồn của đệ đệ Nhiếp Đồng. Hai chuyện này, đến cùng trước tiến hành cái nào thì cần phải định giá. Sử dụng linh hồn chi khí triệu hoán, vạn nhất Nhiếp Đồng phục sinh lại cũng có được năng lực khu tu sư, có thể theo ta chung một chỗ khảo hạch. Cẩn thận suy nghĩ một chút quyết định vẫn. Góc truyện audio.com, trước triệu hoán linh hồn của đệ đệ. Nhiếp Đồng vì hắn, sinh tử không bỏ, mà hắn thời gian dài như vậy, có cơ hội để cho đối phương phục sinh, lại bởi vì sợ hãi mà do dự, thật sự quá xin lỗi rồi. Hít sâu một hơi, Nhiếp Vân ly khai bắt đầu tinh cung, tìm sơn cốc yên lặng, thả thi thể đệ đệ ra. Thi thể Nhiếp Đồng, lúc trước hắn từ phàm giới dùng bắt đầu tinh cung mang qua, nằm ở trên mặt đất, đồng dạng như một năm trước, trông rất sống động, không có bất kỳ hô hấp. Dung nhan hơi góc cạnh, mang theo kiên nghị quả quyết, hiển lộ rõ ràng ra tính cách, chỉ cần nhận định sự tình tuyệt sẽ không lùi bước. Vững vàng xuống tâm tình kích động, nhẹ nhàng cầm khuyên tai ngọc mà đạm đài lăng nguyệt lưu lại ở lòng bàn tay. Chỉ có một đạo linh hồn chi khí, Nhiếp Đồng, Di Tĩnh đều là linh hồn nghiền nát, cần triệu hoán, trước triệu hoán đệ đệ lại nói. Tiểu Long, ngươi ở nơi này thay ta thủ hộ. Thiên phú đặc thù xếp hạng top 10 có tính duy nhất, nếu như sử dụng linh hồn chi khí mà nói, nhất định sẽ quấy nhiễu nhan chi kia, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vẫn là để cho Tiểu Long trước bảo hộ thoáng một phát. Tiểu Long thôn phệ huyền tiên kim đan, thành công tấn cấp đến la tiên cảnh, tuy còn không có đạt tới đỉnh phong, nhưng bằng vào huyết mạch đối mặt cường giả huyền tiên cảnh bình thường cũng có thể chiến một trận. Đương nhiên, cùng linh hồn sư khẳng định không cách nào so sánh được, chỉ có thể ký thác đối phương không tìm mình phiền toái. An bài Tiểu Long xong, lại bố trí một trận pháp cự đại, làm gần cả buổi, lúc này Nhiếp Vân mới chuẩn bị tốt. Tinh thần xúc động, nhẹ nhàng rút khí tức trong khuyên tai ngọc qua, đầu ngón tay giao hòa, lập tức cảm thấy một cổ lực lượng to lớn để cho linh hồn xé rách tuôn ra mà đến. Lần trước chỉ hơi đụng một cái, cùng loại tiếp xúc chân thật này hoàn toàn bất đồng, Nhiếp Vân cảm thấy cả người lâm vào trong hồng hoang trường hà, thôn phệ chi lực cực lớn, không ngừng hủ thực lấy linh hồn, để cho hắn tùy thời có thể mất đi ý thức. Vô danh pháp quyết giao phó thuộc tính, Nhiếp Vân có được kinh nghiệm tiếp xúc kịch độc chi khí, tinh thần vội vàng khẽ động. Ban đầu trước khi hình thành kịch độc đan điền, lần thứ nhất tiếp xúc kịch độc chi khí thiếu chút nữa bị độc chết, sau khi hình thành kịch độc đan điền, liền có thể sử dụng loại khí tức đặc thù này rồi. Tuy không biết có thể hình thành linh hồn đan điền hay không, nhưng vẫn phải thử một chút. Ông, cảm ngộ xong linh hồn chi khí, một đan điền trong cơ thể Nhiếp Vân xoay tròn, không ngừng chấn động, nhưng ở dưới một cổ áp lực cực lớn, không cách nào hình thành linh hồn đan điền. Cổ áp lực này đến từ hư không vô tận, tựa hồ chế định đạo lý nào đó, không cho phép cùng một thời gian, cùng một thời không xuất hiện hai linh hồn sư. Thiên đạo, Nhiếp Vân biết rõ làm ra loại chế ước này không phải nhân loại, mà là thiên đạo. Tuy không có hình thành linh hồn đan điền, nhưng linh hồn chi khí đối với linh hồn của ta không có ảnh hưởng rồi. Cách chương.